Nữ đế cùng trưởng công chúa, chương 51, đã phụ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nói đúng, trên đời này tất nhiên không có chuyện gì dễ dàng như vậy, không ngờ câu độc thoại ấy lại bị người khác nghe thấy. Ngay khi Sở Hoài Mân đặt chân lên ngựa, từ trên đầu bỗng vang lên một giọng nói, sau đó người ấy còn gọi thẳng tên tự của nàng. Sở Tê Ngô, chỉ trong vòng chưa đầy một năm đã xảy ra biết bao chuyện không vui, cái tên Sở Tê Ngô từ miệng người kia thốt ra vẫn khiến nàng có chút bất ngờ. Sở Hoài Mân dừng lại, ngẩng đầu quả nhiên thấy Tống Dung, bình thản hỏi. Ngươi làm gì trên đó, nếu ta nói đang ngắm tuyết, cô tin không? Tống Dung ngồi trên cây, cúi đầu nhìn nàng, hai chân đong đưa thảnh thơi. Đứng càng cao nhìn càng xa, phong cảnh cũng khác biệt. Không thử lên đây xem sao, ta không rảnh, Sở Hoài Mân từ chối thẳng, thật đáng tiếc. Cảnh tuyết đẹp thế này chỉ mình ta được ngắm. Vậy thì cứ từ từ mà ngắm. Này, thấy Sở Hoài Mân định bỏ đi thật, Tống Dung vội gọi với theo, vẻ không hiểu nổi. Vì tên hoàng huynh của cô thật sự sẵn sàng dùng mạng đổi lấy sao? Lo cho bản thân ngươi trước đi. Trên lưng ngựa, Sở Hoài Mân chẳng buồn ngẩng đầu. Thôi được, ta cũng không giấu gì cô. Ta ở đây là đợi để tiễn cô. Vừa nói, Tống Dung nhảy xuống đất, đứng chặn trước mặt con tuấn mã Trường Phù, trên mặt vẫn là nụ cười ôn hòa thường trực. Lại đến lúc chia tay, chi bằng cùng uống chén rượu ly biệt. Nghe vậy, Sở Hoài Mân chỉ im lặng một lát, nhưng không từ chối. Trước đó không lâu, Tống Quốc rơi vào hỗn loạn do không có người đứng đầu. Tề Quốc nhân cơ hội liên minh với Sở và Ngụy cùng tấn công Tống. Đây là một cơ hội hiếm có để phục quốc, Sở Hoài Mân đã đồng ý xuất binh gia nhập liên minh Tam Quốc. Nhưng không ai ngờ người dẫn quân lại chính là vị cựu vương Tống Quốc năm nào. Từ đây mỗi người một phương, kết cục ra sao chẳng ai biết trước. Dẫu sao cũng là cố nhân, vẫn nên biệt ly trong hòa thuận. Vậy nên, buổi tiệc tiễn biệt được tổ chức một cách khá tùy ý, ta chỉ giúp được ngươi đến đây thôi. Vừa ngồi xuống, Sở Hoài Mân đã nói thẳng, nợ tình này, mai sau nhất định sẽ trả. Hai chén rượu được rót đầy, Tống Dung nâng chén đối diện nàng. Sở Hoài Mân không nhiều lời, nâng chén uống cạn. Bữa tiệc chia tay này, không chỉ tiễn biệt người, mà còn tiễn luôn con đường mỗi người chọn. Ta là người không dễ đa sầu đa cảm, cũng chẳng phải kẻ tốt đẹp gì, nhưng ít ra ta biết rõ bản thân mình là ai. Cô yên tâm, chuyện lấy oán trả ơn, ta không làm được. Uống xong rượu chia ly, Tống Dung vẫn nhìn Sở Hoài Mân mỉm cười. Ánh mắt thanh tịnh như thể quay lại những năm tháng vô lo vô nghĩ thuở thiếu niên. Nói xong, Tống Dung tiếp lời. Nhưng vì lòng tốt, ta vẫn muốn cho cô một lời khuyên. Sở Hoài Mân thu lại sắc mặt, trịnh trọng nói. Mời nói, dùng chữ, mời, chứng tỏ nàng rất coi trọng, không vì những mâu thuẫn trước đó mà lạnh nhạt. Dù có tranh đấu thế nào, máu chảy trong người họ cũng chung một nửa. Chuyến này đến Tần Quốc đầy rẫy hiểm nguy. Dù có chuyện gì xảy ra, tốt nhất cô đừng động lòng với Tần Cơ Hoàng, đừng yêu một người không nên yêu. Bằng không, cả hai sẽ không có kết cục tốt. Nội bộ Tần Quốc không đơn giản như vẻ ngoài. Nếu cô đã có thể vì Sở Quốc mà hy sinh tính mạng, vậy đến lúc sống chết đối đầu, đừng để cảm tình làm lòng cô mềm yếu. Hiếm hoi lắm mới thấy Tam Hoàng tử người từng si tình với Tần Vương không nói chuyện bằng giọng điệu mỉa mai mà lại nghiêm túc chân thành như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như biết điều gì đó, nhưng không nói thẳng ra. Sở Hoài Mân cũng không ngốc, lập tức nắm được trọng điểm và tổng kết lại một câu. Ý ngươi là, Tần Quốc sắp có biến lớn, đúng. Tống Dung trả lời lấp lửng. Có lẽ là thiên hạ đại loạn, cả thiên hạ đều sẽ thay đổi. Đa tạ lời khuyên, ai cũng biết thời thế đang thay đổi. Sở Hoài Mân đặt chén rượu xuống, không hỏi thêm gì nữa. Thế thì tốt. Những gì cần nói ta đã nói xong. Khi cô đến Tần Quốc rồi sẽ tự hiểu. Dừng đúng lúc, Tống Dung đứng dậy, nhìn nàng đầy cảm khái. Chúc cô lên đường bình an, sau này bảo trọng. Ngươi cũng vậy, cáo từ. Việc cần bàn giao đã xong, việc cần làm cũng đã chuẩn bị ổn thỏa. Sở Hoài Mân không do dự chút nào, siết chặt tờ chiếu thư đổi mạng trong tay, đạp lên bàn đạp leo lên ngựa. Nửa canh giờ sau, nàng đã đến doanh trại quân Tần. Các binh sĩ trong trại nhận ra ngựa Trường Phù, cũng biết người mặc áo trắng cưỡi ngựa là Sở Phi, không ai dám ngăn cản, để mặc nàng một mình xông thẳng vào trại. Lúc này, trưởng công chúa đứng bên cạnh xe tù, chân dẫm lên lớp tuyết dày, vẫn là bộ áo thêu rồng diễm lệ. Trời lạnh buốt, vậy mà nàng vẫn cố tình phe phẩy chiếc quạt xếp, tỏ ra phong lưu tiêu sái, mắt nhìn nữ tử áo trắng đang đến gần, cho đến khi trường phù dừng lại, hai ánh mắt chạm nhau. Chẳng đối mắt được bao lâu, Sở Hoài Mân đã rời ánh nhìn, chuyển sang nhìn người trong xe tù. Sở Vương đã nhịn ăn mấy ngày, ý thức mơ hồ gần như sắp ngất. Nhưng vì muốn gặp được Sở Hoài Mân, hắn ta gắng gượng mở mắt. Giờ phút này cuối cùng cũng thấy nàng, hắn mấp máy đôi môi nứt nẻ, rớm máu, nhưng không thốt được nửa lời. Ngoài ánh mắt lóe lên chút hy vọng, khuôn mặt hắn ta như tro tàn, co ro trong góc xe, thảm hại đến mức chẳng còn chút oai phong của một quân vương, chỉ còn vẻ chật vật, nhục nhã. Là sự nhục nhã thực sự. Sở Hoài Mân xuống ngựa, bước từng bước trên tuyết đi đến chỗ xe tù. Mỗi bước đi đều chậm rãi, vững vàng, như đang từng bước đi qua một con đường của sự sỉ nhục. Ánh mắt nóng rực của nàng như thiêu đốt, khiến người khác cảm thấy như bị lăng trì. Đi đến trước xe tù, Sở Hoài Mân không liếc sang ai, chỉ duỗi tay sang một bên, lạnh lùng nói. Chìa khóa, Tần Đường Cảnh khoanh tay, gập quạt lại, cũng lạnh giọng hỏi. Đây là thái độ của kẻ đi cầu xin sao? Vậy Tần Vương muốn thế nào? Cô Vương đột nhiên thấy không rõ. Rốt cuộc ai mới là tù nhân ở đây, nàng hay ta? Nhục nhã, sỉ nhục, tủi nhục đều đã nếm đủ trong hôm nay, thêm chút cuối cùng cũng chẳng sao. Sở Hoài Mân rất dứt khoát, đưa tay vén áo. Không thì, ta quỳ lại Tần Vương một cái. Có thể cong thì cong, nói quỳ là quỳ. Thấy Sở Hoài Mân đã quỳ xuống, đầu gối đang trực chạm đất, Tần Đường Cảnh hơi sững người, rồi phản ứng nhanh chóng đưa quạt gập đỡ lấy. A Mân, không được. Lúc này Sở Vương không biết lấy đâu ra sức lực từ góc xe tù bật dậy, bám lấy song gỗ, lời còn chưa dứt đã lại ngã xuống. Cô Vương không dám nhận cái quỳ này của nàng, sợ rằng chỉ một lạy này sẽ đoạt luôn mạng cô Vương. Tần Đường Cảnh đưa quạt nâng Sở Hoài Mân đứng dậy, tay nắm lấy vai nàng, ghé sát bên má thì thầm bằng giọng chỉ hai người nghe thấy, môi khẽ nhếch cười lạnh. Ta cảm nhận được nàng đang hận ta, ánh mắt đầy thù hận ấy. Dù Sở Hoài Mân có giấu sâu đến đâu cũng không thoát khỏi ánh mắt của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Đường Cảnh lại tiến gần thêm chút nữa, môi chỉ cách tai Sở Hoài Mân nửa tấc rồi dừng lại. Đáng lẽ nên hận từ lâu rồi, chỉ khi vậy nàng mới có thể dứt bỏ thứ tình cảm không nên có, cùng cô Vương đấu trí đấu dũng. Sở Hoài Mân khẽ nhíu mày, nghiêng người một chút, lòng bàn tay bỗng cảm nhận được vật gì đó lạnh buốt. Nàng vô thức siết chặt nhận ra đó là một chiếc chìa khóa. Người, nàng có thể để thuộc hạ đưa đi. Tần Đường Cảnh vừa nói vừa lùi lại hai bước, nhường lối cho xe tù. Còn nàng phải ở lại, giọng điệu không cho phản kháng. Thần nữ chỉ mong Tần Vương giữ lời, để Hoàng huynh ta bình an rời đi. Sau một hồi đối mặt căng thẳng, Sở Hoài Mân mới cất lời. Cô Vương nhất ngôn cửu đỉnh, thần nữ tạ ơn Tần Vương một lời nặng tựa chín đỉnh. Dứt lời, Sở Hoài Mân không nhìn nàng lấy một cái, tiến lên nửa quỳ mở khóa. Gió lạnh thổi đỏ tay nàng, vết sẹo nhạt nơi lông mày vì đông cứng mà càng rõ ràng. Ổ khóa này có thể giam người, nhưng không thể khóa được tình cảm huynh muội. Sở Vương nước mắt trực trào, nhìn muội muội ruột vì cứu mình mà liều cả tính mạng mà hắn lại chính là đao phủ cuối cùng, tự tay đẩy nàng đến đất Tần, chỉ vì những ngờ vực ngu xuẩn trong lòng. Bàn tay nắm song gỗ của hắn nắm chặt đến bật máu, hàng vạn cảm xúc nghẹn ngào dâng lên khiến hắn không còn mặt mũi nói lời nào, đến cả một câu xin lỗi cũng chẳng thể nói ra. A Mân, Hoàng huynh, đi mau, giọng Sở Hoài Mân hạ rất thấp. Sở Vương vừa ra khỏi xe tù liền giữ lấy tay áo nàng, gương mặt hoảng loạn bất lực. Đi thì cùng đi, đến giờ khắc này hắn mới nhận ra, người thật tâm với hắn chỉ có Sở Hoài Mân, người mà hắn từng nhiều lần nghi kỵ. Ta không sao, đừng lo. Sở Hoài Mân vừa trấn an vừa đưa đi một đoạn, người đi theo lập tức tiếp ứng đưa Sở Vương lên ngựa. Nhưng tay áo nàng vẫn bị Sở Vương giữ chặt, ánh mắt khẩn thiết, giọng nghẹn ngào. A Mân, ta tin muội, chỉ tin muội, muội tin ta sẽ không nghi ngờ muội nữa. Muội theo ta về Sở được không? Hoàng huynh sẽ cho muội tất cả, chỉ cần muội quay về, ngay cả vương vị ta cũng giao cho muội. Muộn rồi. Không biết từ khi nào Tần Đường Cảnh cũng đã theo tới, từng ngón tay tách tay Sở Vương ra, ánh mắt bắn tia lạnh lùng về phía hắn. Nói gì cũng muộn rồi, cái gọi là tin tưởng của ngươi chẳng đáng một xu. Ngươi nói bậy, không phải vậy, không phải như thế, cô Vương nói bậy, không phải chính ngươi tự đóng dấu sao? Việc ngươi làm thì tự gánh hậu quả, dám làm dám chịu mới xứng làm minh quân. Cô Vương nể mặt Sở Hoài Mân mới tha ngươi hôm nay. Sở Vương nghẹn lời, môi run run, sắc mặt trắng bệch chuyển sang đỏ bừng. Cuối cùng cũng không giữ được tay áo, bị Tần Đường Cảnh gỡ từng chút một, sau đó nàng vung quạt gập, mạnh tay vỗ lên mông ngựa. Đi, ngựa bị đau, lập tức lao đi, người đã được đưa đi an toàn, nhưng trong tay Tần Đường Cảnh vẫn còn nắm chặt tay áo Sở Hoài Mân, nàng quay đầu lại, thấy ánh mắt nàng bình lặng không gợn sóng, Tần Đường Cảnh từ từ nheo mắt. Ta thật tò mò, bao giờ thì nàng mới có thể rời xa ta? Dưới cùng một vầng thái dương, Tống Dung người đang dẫn binh đi phục quốc cũng không khỏi nặng nề. Tần Minh Tố vì theo nàng bôn ba khắp nơi, chịu không nổi sương gió mệt nhọc, đã bệnh nhiều ngày không khỏi. Giờ lại tiếp tục cùng nàng nam chinh bắc chiến, khiến Tống Dung nhìn nàng mà luôn đầy áy náy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại vương, bao giờ chúng ta mới được sống yên ổn đây? Thiếu nữ ốm yếu với hàng mi mắt dịu dàng, chỉ khi nhìn thấy Tống Dung mới có chút sinh khí. Sắp rồi, chờ thêm chút nữa. Trong xe ngựa, Tống Dung ôm chặt nàng, chờ ta bình định thiên hạ, nhất định để nàng làm mẫu nghi thiên hạ. Tần Minh Tố tựa trong vòng tay không rộng rãi ấy, yếu ớt cười. Thiếp không cần làm mẫu nghi thiên hạ, chỉ cần có đại vương là đủ. Tống Dung ngẩn người, lặng im hồi lâu, nàng thật ngốc, biết rõ thân phận nàng là nữ, vậy mà vẫn nguyện theo đuổi không hối tiếc. Trên đời sao lại có nữ tử si tình đến mức không phân trắng đen như thế? Thiếp không ngốc, thiếp chỉ thích A Dung. Tần quận chúa chưa từng bước ra đại môn, trái tim tràn ngập bóng hình người trước mắt. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy đại vương, thiếp đã biết mình thích người rồi. Tống Dung càng thêm áy náy, nàng không dám nói yêu, cũng không nỡ phá vỡ giấc mộng đẹp của Tần Minh Tố. Quận chúa, Tần Quốc mà nàng từng cầu xin ngàn dặm đã nằm trong lòng, tiếc rằng người trong lòng lại chẳng phải người trong tim, há chẳng phải nỗi bi ai lớn nhất. Mọi chuyện dần yên, đêm xuống trại doanh Tần Sở tĩnh mịch không một tiếng gió. Trong doanh trướng chính của quân Tần, lò than đang đốt trà hoa quế, làn khói nhẹ nhẹ bay lên tỏa hương thanh nhã. Màn trướng mềm mại như cũ, mỗi người chiếm một nửa giường, tuyệt đối không xâm phạm ranh giới. Tần Đường Cảnh gối đầu lên tay, mắt nhắm lại nhưng ý thức vẫn tỉnh táo. Hoàng huynh nàng đã lui binh, cô vương cuối cùng cũng có thể ngủ yên một giấc. Cùng nằm dưới một tấm chăn, Sở Hoài Mân nằm thẳng bất động, hồi lâu sau mới đáp. Người biết ta hận ngươi, mà vẫn dám ngủ cạnh ta, thì sao chứ? Nếu nàng thật sự muốn giết cô vương, trước kia nàng có vô số cơ hội. Nhưng nàng vẫn chưa ra tay, vì sao? Tần Đường Cảnh lông mi khẽ động, lạnh lùng hỏi ngược lại. Vì không dám phụ lòng ân sủng của Tần Vương. Giả dối, Tần Đường Cảnh cười lạnh, quay lưng lại. Nàng đã phụ rồi, lại một khoảng lặng dài, Sở Hoài Mân mở mắt nhìn đỉnh màn, thản nhiên hỏi. Vậy tại sao ngươi không giết ta? Giết nàng thì cô vương mất đi đối thủ, đời cũng mất đi một niềm vui lớn. Ta chỉ là niềm vui của ngươi, phải, không thì nàng nghĩ gì? Thật sự cho rằng cô vương nhập vai quá sâu sao? Sở Hoài Mân nhất thời không biết nói gì. Từng nghĩ lập nàng làm hậu là vì nàng còn giá trị lợi dụng. Nhưng nàng xem nàng bây giờ, còn gì đáng giá nữa? Ngoài tài năng, đến cả Sở Quốc cũng không cần nàng. Tần Đường Cảnh bật cười, chống tay ngồi dậy, mái tóc đen tuôn xuống bờ vai, dung mạo thoát tục. Nàng quay đầu, ánh mắt nghiêng nhìn gương mặt khuynh quốc khuynh thành của Sở Hoài Mân, ngón tay nâng cằm nàng lên khẽ vuốt. Về sau nàng chỉ là sở phi của cô vương, hiểu chưa? Giọng điệu vẫn là sự bá đạo tuyệt đối của một quân vương. Cách chương.